chỉ có thể là ngày nào đem nguyên linh tiêu diệt đi, hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cơ sở ngầm của Liên minh Tinh Không thực sự là rất nhiều. Cuối cùng còn hai chuyện nữa, Tô Hàn nói. Chuyện thứ nhất là bản tông sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực sẽ chính thức đổi tên Tô Bát Lưu. Không quản các ngươi người nào gặp được ta đều phải giả vờ không biết. Chuyện thứ hai, đẳng cấp phân chia của thượng đẳng tinh vực so với trung đẳng và hạ đẳng tinh vực còn nghiêm khắc hơn nhiều. Nơi đó sẽ chia ra làm 7 khu vực, dựa theo tu vi, từ cấp 1 đến cấp 7 là không hề giống nhau. Cảnh giới phân chia ở thượng đẳng tinh vực thì lúc trước bản tông đã nói với các ngươi. Nói cách khác, ở dưới đại bộ phận tình huống, ngụy thần cảnh chỉ có thể tiến vào khu vực nhất cấp, hư thần cảnh chỉ có thể tiến vào khu vực nhị cấp. Thế nhưng, tu sĩ bậc cao thì có thể tiến vào khu nhất cấp nhị cấp, tỉ như là hư thần cảnh có thể tiến vào nhất cấp khu. Ở trong những khu cao cấp thì không phải là không có tu sĩ cấp thấp, nhưng ngoại trừ hộ vệ ra, phàm là tu sĩ cấp thấp thì chắc chắn phải là người có thân phận lớn, bọn hắn phải có bối cảnh khá mạnh để dựa vào mới có thể tiến vào khu cao cấp được. Loại người này các người tận lực không nên đi trêu chọc. Mà ngoại trừ các khu vực từ nhất cấp cho đến thất cấp ra thì thượng đẳng tinh vực còn có 4 khu vực đặc thù, đó chính là phủ vực. Trước đó bản tông có nói tới Tĩnh An phủ chính là một trong tứ đại phủ vực này. Bọn hắn mặc dù ở trong thượng đẳng tinh vực siêu thoát ra ngoài quy tắc, không nhận sự quản hạt của các khu, nhưng là muốn tiến vào bên trong cần phải có điều kiện nhất định. Ở dưới tình huống bình thường trong tứ đại phủ vực này, ẩn hiện đều có một chút quyền quý đỉnh cấp của từng thượng đẳng tinh vực. Nếu các ngươi thực sự có thể tiến vào tứ đại phủ vực này thì nhất định phải khiêm tốn một chút. Nói đến đây Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi đứng dậy. Chư vị, hai tay hắn ôm quyền bỗng nhiên hướng mọi người cúi đầu. Tông chủ, ngài đây là... không được à? Thân thể chí tôn của tông chủ sao có thể làm sự tình như vậy? Mắt thấy Tô Hàn như thế, mọi người trong đại điện đều lộ ra vẻ hoảng hốt. Từ đại lục Long Võ đến trung đẳng tinh vực này, mọi thứ đều không dễ dàng. Tô Hàn khẽ nói, sinh tử khổ lụy chúng ta đều đã đi qua, nhưng sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực thì chúng ta không thể bảo vệ lẫn nhau được nữa. Tô Hàn ta dùng tên với bằng hữu khẩn cầu các ngươi, thời điểm làm việc phải thận trọng, từ lời nói cho đến việc làm, 100 triệu lần phải cẩn thận. Nghe được lời ấy, thân thể của đám người đây rung mạnh. Nếu như không thể tái kiến tông chủ thì đời này không còn thú vị nữa. Tông chủ đi trước một bước, chúng ta nhất định sẽ bắt kịp. Đợi thời điểm mà tông chủ triệt để bế nghĩa thiên hạ, chúng ta lại có thể tái hiện vinh quang của Phượng Hoàng. Kèn kẹt, cửa phòng mở ra, Tô Hàn cũng bước đi, tiến vào bên trong, thấy một thân ảnh đang co quắp trên giường, yên lặng không nói. Hồi lâu sau, Tô Hàn cất bước rót một chén nước đưa tới trước bóng người đó. Uống nước đi. Bóng người vẫn bất động, giống như không có nghe thấy. Một màn này Tô Hàn đã hết sức quen thuộc rồi. Hắn nhẹ nhàng buông chén trà trong tay. Nhìn vào đạo thân ảnh đang nằm ở trên giường kia, hắn là Vô Phong. Ta phải đi. Ngữ khí bình thản nhưng tràn đầy cảm xúc phức tạp từ trong miệng Tô Hàn phun ra. Vô Phong vẫn thở ơ. Ta muốn đi thượng đẳng tinh vực, lại nghe Tô Hàn nói. Lần này từ biệt chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nhau. Ta hối hận lúc trước đã quen biết ngươi, nhưng cũng không hối hận đã quen biết với ngươi. Tất cả mọi người đều bởi vì ta mà chết, bởi vì ta mà mất tích. Tô Hàn ta xin thề, nhất định sẽ giúp con người báo thù. Tiếng nói vừa ra thì Tô Hàn liền đứng dậy muốn ly khai. Nhưng mà vào thời khắc này, Vô Phong lại bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn chấn động, đôi mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía Vô Phong, thời khắc này chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn mình. Ta liền biết ngay, Diệu Dương kiếm thần ngươi nếu như không phải ngụy trang, thì như thế nào có thể phế đến loại trình độ này? Có tiếng gầm nhẹ từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Hắn đối với Vô Phong đã gần như tuyệt vọng. Nhưng không ngờ tới là thời khắc cuối cùng Vô Phong vẫn kéo xuống tầng ngụy trang kia. Tô Hàn có thể cảm nhận được là cánh tay Vô Phong bắt lấy tay mình càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng gấp. Người muốn nói gì? Tô Hàn hỏi. Ta không phải ta. Âm thanh quen thuộc mang theo sự âm u từ trong miệng Vô Phong phát ra, để cho Tô Hàn nhướng mày. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, lại nghe Vô Phong nói, ta đang chém giết với người ta. Chém giết? Chém giết với ai? Chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Người nói rõ hơn một chút đi, người đang chém giết cùng với người nào? Liên minh Tinh Không sao? Bọn hắn còn đang truy đuổi ngươi sao? Đây không phải bản tôn của ngươi sao? Thế nhưng mặc kệ Tô Hàn hỏi như thế nào, Vô Phong đều không đáp lại nữa. Hai tay hắn buông lỏng ra lần nữa cuộn mình lại, cứ như thế không nói một lời. Tinh vực lịch, năm 2378, ngày mùng 1 tháng 5, hư không phá toái, có một đạo thân ảnh áo trắng đang đứng đó. Tiên kiếp đến từ nhị phân thần cảnh cũng không có buông xuống. Có lẽ bởi vì hiên viên bí cảnh đang ngăn cách cảm ứng của thiên đạo, hoặc có lẽ là một nguyên nhân khác. Tóm lại là sau khi Tô Hàn đạt được kiếm khí đột phá lên nhị phân thần cảnh, đi ra ngoài lại không có bất kỳ thiên kiếp nào xuất hiện. Phượng Hoàng thần triều tề động, Bạch Hổ điện sứ, Chu Tước Tả điện sứ, Kỷ Lân Hữu điện sứ, Thiên Tinh thánh triều, Ma Thiên đế triều, Nam Quan đế thánh triều, Không Lưu thánh triều, Thanh Ly thánh triều, nói chung các thế lực lớn đỉnh tiêm của trung đẳng tinh vực toàn bộ đều hội tụ ở một khoảng đất trống cách Phượng Hoàng thành không xa. Bọn hắn ngước mắt lên nhìn thân ảnh gầy gò đứng giữa không trung mà trên mặt có sự xúc động run rẩy và không buông bỏ được. Động tĩnh ở nơi này to lớn như thế cũng dẫn động các thế lực và tán tu tới chỗ này càng ngày càng đông. Trừ vị cáo tử, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Mỗi một lần mà đôi mắt có chút ướt át, hắn đều sẽ dùng lực lượng tu vi tới thúc giục nó tiêu tán đi. Phụ thân bảo trọng thân thể, Tô Giao khóc lên. Phụ thân, thời điểm gặp lại ngài nhất định sẽ để cho ngài ôm một cháu trai khỏe mạnh. Tô Thanh con mắt cũng đỏ bừng. Phụ thân, Tuyết Nhi nhất định sẽ nỗ lực về sau để Tuyết Nhi tới bảo hộ cho ngài. Tô Tuyết quơ cánh tay trắng nõn tinh xảo mà hô hào. Tô Hàn, mấy vị thê tử cố nén xúc động xông tới, các nàng cơ hồ đều muốn nghẹt thở. Tông chủ, ở phía dưới truyền đến hàng loạt những tiếng gào thét. Giờ khắc này Tô Hàn cũng không nhịn được nữa, tu vi lực lượng thậm chí là phải liên tục để cho nước mắt không dâng trào lên. Mỗi một lần ly biệt đều để người ta đau lòng như thế, mà trọng yếu nhất là lần này cùng với những lần trước đó là hoàn toàn không giống. Ở dưới xu thế tất yếu, lần từ biệt này là mỗi người một ngả thực sự. Mộ Tĩnh Sàn đã khóc thành cả người nước mắt rồi, nàng đợi Tô Hàn mấy ngàn vạn năm, rốt cuộc đã đợi được giấc mộng mỹ lệ này. Nhưng từ khi đại hôn tới bây giờ, vòn vẹn chỉ là một tháng, Tô Hàn lại muốn đi. Cái loại cảm xúc không nỡ buông bỏ kia khiến tâm thần Mộ Tĩnh Sàn run rẩy, trong lòng quặn đau muốn chết. Thế nhưng đây chung quy là chuyện không có biện pháp, sớm muộn cũng phải đi, đau dài còn không bằng đau ngắn. Đối với Tô Hàn mà nói, thời gian là rất trọng yếu. Bảo trọng, không có đành lòng tiếp tục nữa, Tô Hàn cắn răng phất tay một cái, soạt, hư không bị xé nứt ra, cái khe lứt lớn giống như thời điểm thần thú buông xuống lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này là Tô Hàn đi tới thượng đẳng tinh vực cho nên không có bất kỳ uy áp nào buông xuống. Mở, Tô Hàn quát to, chiến lực tổng hợp bày ra, đem vết nứt kia oanh phá, có một thông đạo xuất hiện dưới chân Tô Hàn. Trong chớp mắt này toàn bộ trung đẳng tinh vực, hết thảy tu sĩ đều ngước mắt, vô luận ở chỗ nào, vô luận khoảng cách bao xa, bọn hắn đều thấy được rõ ràng giữa bầu trời xám xịt kia, có một đạo thân ảnh đang đạp lên lối đi chậm rãi mà đi lên. Cha, chờ chúng ta. Tô Hàn, chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi. Cùng tiễn tung chủ. Thượng đẳng tinh vực đối với bất cứ người nào mà nói thì cũng là một thế giới mới. Duy chỉ có người trọng sinh như Tô Hàn thì lại rất tinh tường. Vết nứt kia bị xé ra, lối đi buông xuống, thân ảnh Tô Hàn dần đi tới phần cuối. Khi một lối đi tan biến, thời điểm vết nứt khép lại thì ở trước mặt của hắn cũng xuất hiện một cái đại môn khổng lồ. Bốn phía đại môn đều là mây mù lợn lờ, có mấy chục đạo thân ảnh đang đứng ở chỗ này, thân mang áo giáp đen nhánh, tràn ngập hàn khí thấu xương, nhìn qua giống như phảng phất lối vào thiên cung vậy. Thế nhưng Tô Hàn lại biết đây chẳng qua là một trong tứ đại thiên vượng môn của thượng đẳng tinh vực mà thôi. Qua nhiều năm như vậy mà vẫn luôn ưa thích giả thần giả quỷ, trong lòng Tô Hàn khinh thường. Hắn cất bước đi ra tới trước đại môn, lập tức có một người đàn ông độ tuổi trung niên tiến lên phía trước, cản trước mặt Tô Hàn. Ở trung đẳng tinh vực tới sao? Phải, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, gặp qua chư vị tiền bối. Trung đẳng tinh vực cũng rất lâu không có người tới, người tên gì? Trung niên nam tử kia rõ ràng không để ý tới lời nịnh nọt của Tô Hàn. Tô Bát Lưu. Tiếng nói của Tô Hàn vang lên, nam tử trung niên liền xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch, đồng thời hắn chỉ vào thiên môn kia mà nói. Tu sĩ cấp thấp chỉ có thể tiến vào nhất cấp khu, từ thiên môn sẽ đem người chuyển tống đến nhất cấp khu. Được. Tô Hàn lần nữa gật đầu, thời điểm đi ngang qua nam tử trung niên, liền hướng tay hắn nhét vào hai viên thần tinh. Đây chính là thần tinh hắn lấy được từ chỗ Thiên Hàn Thánh Triều. Sau khi tiêu diệt Thiên Hàn Thánh Triều, Tô Hàn cố ý điều tra, không nghĩ tới là trong Thiên Hàn Thánh Triều vậy mà còn cất chứa gần một vạn viên thần tinh. Lần này tiến vào thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn mang theo ngàn miếng, còn lại hắn lưu lại cho Phượng Hoàng Thần Triều. Ồ, ngươi còn có thần tinh. Nhìn thần tinh trong tay, nam tử trung niên kia đôi mắt sáng lên. Thời điểm ở trung đẳng tinh vực ngẫu nhiên đoạt được, mong rằng tiền bối không ngại ít, Tô Hàn nói. Tính là tiểu tử ngươi có chút nhãn lực, nam tử trung niên thu hồi thần tinh rồi lại nói. Nghe nói là chỗ Thanh Minh Hồ nhất cấp khu đã xuất hiện một đạo pháp trận, có rất nhiều tu sĩ đều hướng tới nơi đó. Có vẻ như là pháp trận kia sắp mở ra, bên trong hẳn là sẽ có một ít tạo hóa. Người có khả năng tốn hao hai cái thần tinh trực tiếp truyền tống đến chỗ Thanh Minh Hồ. Nghĩ đến tạo hóa Thanh Minh Hồ kia, đối với loại tiểu tu sĩ mới đến như ngươi hẳn là sẽ có tác dụng lớn. Nghe thấy lời này, đôi mắt Tô Hàn sáng lên, quả nhiên mặc kệ nơi nào, tiền đều dùng rất tốt. Vậy thì đa tạ tiền bối. Tô Hàn mỉm cười lại lấy ra hai viên thần tinh. Hai viên thần tinh trước đó coi như mua tin tức của Thanh Minh Hồ. Trừ cái đó ra cũng lọc ra được nhiều vấn đề nghi vấn. Căn cứ suy đoán của Tô Hàn, cho dù muốn truyền tống đến Thanh Minh Hồ chỉ sợ là cần một viên thần tinh là đủ rồi. Một viên thêm ra có lẽ sẽ bị nam tử trung niên này bỏ vào túi riêng. Bất quá chỉ là một viên thần tinh mà thôi, đối với Tô Hàn thực sự không quan trọng. Chờ sau khi hắn đứng vững vót chân, tùy ý tung ra một viên nguyên tố tinh thạch có thể đổi lấy ít nhất là 10 vạn thần tinh. Đối với một người có tới mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch như Tô Hàn, cho dù là thánh tinh cũng không chân quý chút nào. Đi theo ta. Nam tử trung niên lần nữa thu hồi thần tinh, sau đó mang Tô Hàn xuyên qua thiên môn, tiến vào trước một cái truyền tống trận. Soạt một tiếng, truyền tống trận mở ra, nam tử trung niên hướng Tô Hàn chắp miệng ra hiệu hắn tiến vào. Vãn bối cáo từ. Tô Hàn ôm quyền lần cuối rồi tiến vào truyền tống trận. Nhất cấp khu cũng là rất lớn, hoặc là nói mỗi một cái đại khu đều là rất lớn. Thượng đẳng tinh vực thực sự là tinh vực rất bao la, so với trung đẳng tinh vực thì lớn hơn vô số lần. Ở đây chẳng những có những khối lục địa to lớn mà còn có từng quả tinh cầu sặc sỡ muôn màu, cho người ta cảm giác giống như đem hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực dung hợp lại với nhau vậy. Giữa các đại khu thì đều là đại lục và tinh cầu hội tụ. Nam tử trung niên kia nói muốn đem Tô Hàn truyền tống đến Thanh Minh Hồ, nhưng không nói địa điểm cụ thể. Lục địa và đại lục của thượng đẳng tinh vực và tinh cầu thỉnh thoảng biến hóa vị trí, cho nên mặc dù Tô Hàn là kiếp trước đã từng đi vào thượng đẳng tinh vực, thế nhưng hắn còn không biết Thanh Minh Hồ ở đâu. Giờ phút này độ phương hắn đứng, đó là một khối lục địa. Nói là lục địa nhưng lại nhỏ đến cực điểm, đường kính chỉ đâu đó khoảng 100 mét vuông thôi. Chung quanh đều là tinh không, từ đâu mà tới Thanh Minh Hồ gì chứ? Không lẽ tên kia gạt ta? Tô Hàn nhíu mày. Siêu một tiếng, đúng vào lúc này phía sau có âm thanh xé gió chuyển tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, thì thấy một lục địa, độ lớn cũng đồng dạng như hắn nhưng đang từ xa bay tới. Ở trên phía lục địa kia có một đạo thân ảnh thoạt nhìn rất chi là mập mạp. Mà không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy loại thân ảnh mập mạp này, Tô Hàn lại khó hiểu xuất hiện một loại cảm giác vui mừng. Khiến choán nghi ngờ là tên mập mạp kia thời điểm đi tới trước người mình lại dừng lại. Vị huynh đài này, xin hỏi là muốn đi Thanh Minh Hồ sao? Mập mạp la lớn. Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn có thể liếc mắt nhìn thấu tu vi của mập mạp, nhị tinh, ngụy thần cảnh. Phóng nhãn nhìn khắp cả khu nhất cấp này thì 90% trở lên, người ta đều là ngụy thần cảnh, bằng không thì cũng không gọi là nhất cấp khu. Có lẽ là sẽ có đại lão ở các khu khác buông xuống, nhưng loại chuyện này là rất hiếm gặp. Dù sao tài nguyên ở khu nhất cấp là rất ít, những đại lão ở các khu vực cao, đến chỗ này cũng chẳng có được chỗ tốt gì. Nếu như không phải có đại sự thì bình thường bọn hắn sẽ không đến. Nói cách khác là dùng tổng hợp chiến lược của Tô Hàn ở trong nhất cấp khu thì gần như đã vô địch rồi. Huynh đài, ngươi sợ là không tìm thấy chỗ của Thanh Minh Hồ, tên mập mạp kia lại hỏi. Tô Hàn nhướng mày lên, làm sao các hạ biết? Tên mập mạp cười to, ở trong nhất cấp khu này có một vị tuyệt thế đại năng, danh xưng là trăm việc biết, ngàn sự hiểu, vạn sự thông. Các hạ đoán không sai, vị tuyệt thế đại năng kia chính là bản nhân. Tô Hàn ngáo ra, khục khục, là như vậy. Mập mạp ho nhẹ một tiếng lấy ra một cuộn giấy. Ở phía trên này có ghi chép rõ ràng con đường tới Thanh Minh Hồ, là do bản nhân hao tổn 10 năm công phu mới đặc biệt chế ra. Nghe nói Thanh Minh Hồ đã sắp có tạo hóa, hiện thế. Rất nhiều người đều mua một phần điện đồ ở chỗ ta. Chỉ cần một viên thần tinh thôi, các hạ cảm thấy thế nào? Câu nói sau cùng để Tô Hàn lập tức bình tĩnh đại ngộ. Cái tên này nói nhiều như vậy nguyên lai là để bán bản đồ. Rất rõ ràng là mập mạp kia còn lo Tô Hàn không nguyện ý mua, liền nói tiếp. Chỉ một viên thần tinh không quan trọng mà thôi, làm sao mà so được với tạo hóa Thanh Minh Hồ chứ? Đạo hữu nếu bởi vì một viên thần tinh mà từ bỏ đi thiên đại tạo hóa thì cái được không bù nổi cái mất. Tô Hàn nhìn về phương xa hơi trầm ngâm nhưng vẫn lấy ra một viên thần tinh. Đạo hữu quả nhiên là đại thủ bút. Mập mạp đoạt lấy thần tinh sau đó đem cuộn giấy ném cho Tô Hàn, đảo mắt đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn mà đem cuộn giấy mở ra. Phía trên này hoàn toàn chính xác có ghi chép con đường tới Thanh Minh Hồ. Sao? Thế nhưng thời điểm khi thấy rõ con đường này, Tô Hàn lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Con đường ở trên quyển giấy ghi lại chính là thẳng tắp từ chỗ Tô Hàn đi tới. Ở phía trước cách đó không xa có một cái hành tinh ngũ sắc, mà Thanh Minh Hồ khoảng cách chính là quả tinh cầu gần nhất cách Tô Hàn, chỉ một đoạn mà thôi. Dựa theo khoảng cách đôi bên, cho dù Tô Hàn dùng tốc độ của nhất tinh ngụy thần cảnh nhiều lắm cũng chỉ hao tổn nửa nén nhang là có thể tới. Chắc không được tên mập mạp kia lại bỏ chạy nhanh như vậy, Tô Hàn lắc đầu. Đối với hắn mà nói thì một viên thần tinh không coi là gì, nhưng đối với tu sĩ ở khu nhất cấp, lộ trình ngắn như vậy mà vô ích ném ra một viên thần tinh tuyệt đối là một sự tỉnh thua thiệt lớn. Không nghĩ những thứ này nữa, thân ảnh Tô Hàn chấp động lao thẳng về tinh cầu phía trước. Đây là một tinh cầu không có thế lực nào chiếm cứ, cũng không tồn tại đại trận tinh cầu gì. Rất nhanh Tô Hàn liền xuyên qua tầng ngoài của tinh cầu, thần niệm quét ngang đảo mắt đã tìm được chỗ của Thanh Minh Hồ. Thực sự có tạo hóa sao? Hắn lẩm bẩm, thân ảnh lấp lánh xuất hiện ở một địa phương cách Thanh Minh Hồ không xa. Nam tử trung niên kia hẳn là không lừa gạt mình. Thanh Minh Hồ này không tính là quá lớn, đường kính chỉ khoảng vạn dặm mà thôi. Giờ khắc này bốn phía Thanh Minh Hồ đã có rất nhiều người vây lại, nhìn số lượng thì ít nhất cũng phải vạn người trở lên. Vị trí của bọn hắn khác biệt, có người ngồi ngay ngắn ngay ở rìa Thanh Minh Hồ, có người thì đứng mãi ở bên ngoài. Không thể nghi ngờ là những người tới gần Thanh Minh Hồ đều là những người có tu vi cao nhất. Bọn hắn không phát tán ra khí tức, thế nhưng thần niệm của Tô Hàn lại có thể phát giác ra tu vi cảnh giới của bọn họ. Thấp nhất là nhất tinh ngụy thần cảnh, cao nhất là ngũ tinh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thượng đẳng tinh vực này quả nhiên vẫn giống như quá khứ, vô luận là tu vi gì cũng đều muốn tới tham gia náo nhiệt. Căn cứ vào tu vi của những người này, bây giờ Tô Hàn có thể đoán ra, ở trong Thanh Minh Hồ cho dù thực sự có tạo hóa thì cũng không mạnh đi đâu cả. Hắn có thể thấy được trong hồ nước có một đạo hào quang màu trắng bạc tồn tại. Hào quang kia giống như một thanh trường kiếm, nó xuyên qua từ phía nam phía bắc của Thanh Minh Hồ, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Cái này chính là tạo hóa mà bọn hắn đang nói sao? Trong lúc yên lặng, Tô Hàn liền đi về phía trước. Phát giác được hắn đến, có một số ánh mắt rơi trên người hắn, nhất là những người càng gần Thanh Minh Hồ ánh mắt càng nhiều. Xong, lại tới một tên. Hử, tạo hóa của Thanh Minh Hồ này sợ là hết thảy chả có bao nhiêu. Những lục tinh và thất tinh đại năng thậm chí còn chẳng nguyện ý hiện thân. Chúng ta ở đây lại bắt đầu tranh đoạt. Người này muốn làm gì? Đi đến rìa Thanh Minh Hồ sao? Hài hước, đây cũng là vị trí của cường giả tứ tinh thậm chí là ngũ tinh rồi. Hắn có tư cách gì qua đó? Không quan trọng, ngược lại đi qua cũng là chịu chết thôi. Không nhất định nha, ai biết người này tu vi bậc nào? Vì gì? Các người xem, mi tâm của hắn ngay cả một ngôi sao cũng không có. Người cuối cùng mở miệng lập tức để cho toàn trường chú ý. Tu sĩ thần cảnh tiêu chí rõ ràng nhất chính là sao trời ở chỗ mi tâm. Tô Hàn vừa tiến vào thượng đẳng tinh vực, thời điểm đó có mấy chục thủ vệ trước đại môn. Hẳn là cảm thấy hắn vừa vượt qua thiên kiếp, còn chưa kịp ngưng tụ sao trời đã tiến vào thượng đẳng tinh vực, cho nên cũng không nghi vấn. Nhưng mà người ở đây thì khác. Tạo hóa Thanh Minh Hồ hiện thế nên có rất nhiều tu sĩ vây tới đây. Người một ngôi sao trời cũng chưa có ngưng tụ, vậy mà dám tới tham gia náo nhiệt sao? Có tiếng cười truyền đến, đó là một lão giả rìa Thanh Minh Hồ. Hắn quay đầu lại quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, giọng nói mang theo sự mỉa mai. Nghe nói là đại năng thánh cảnh có thể thất tinh hợp một, ẩn giấu trong vô hình. Chẳng lẽ các hạ chính là thánh cảnh đại năng trong truyền thuyết sao? Vương Tiền Bối nói đùa, thánh cảnh đại năng sao có thể buông xuống thượng đẳng tinh vực chứ? Người này chỉ sợ là một gã vừa đột phá thần cảnh, ngay cả sao trời cũng chưa kịp ngưng tụ, là một tên tiểu bối mà thôi. Phía sau có từng đợt tiếng cười vang truyền đến, đều hùa theo cái gọi là Vương Tiền Bối này. Rất rõ ràng là trong đám tu sĩ hội tụ ở Thanh Minh Hồ đây, tên này cũng có uy vọng khá cao. Mi tâm của hắn có 5 ngôi sao. 5 ngôi sao này đều là màu đỏ, cho đó lại mang theo những điểm màu lam. Nếu như không để ý kỹ thì thậm chí nhìn không ra. Màu đỏ chính là màu sắc mang tính tiêu chí của ngụy thần cảnh. Còn sao trời của hư thần cảnh thì sẽ có hào quang màu cam. Sao trời của chân thần cảnh thì có hào quang màu vàng chanh. Mỗi cảnh giới đều có màu sắc khác nhau. Ở trong thượng đẳng tinh vực này, ánh sáng của sao trời theo từ thấp đến cao sẽ là đỏ, chanh, đỏ, lục, thanh, đen, tím. Mạnh nhất là đại năng cổ thần cảnh đỉnh phong. Hào quang sao trời là màu tím, mà màu lam thì là ánh sáng thuộc về tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực càng nhiều thì màu lam sẽ càng nồng đậm. Có một ít siêu cấp đại năng ở thượng đẳng tinh vực có vô số tín ngưỡng lực. Hào quang sao trời mi tâm bọn hắn đều là bị màu xanh đậm che giấu đi. Chỉ dựa vào hào quang sao trời căn bản không thể thấy rõ được đến cùng là cảnh giới nào. Giống như lão già họ Vương lúc nãy mở miệng rõ ràng là đã có một chút tín ngưỡng lực rồi. Thế nhưng từ hào quang màu xanh lam kia mà xét thì tín ngưỡng lực của hắn hẳn là rất thưa thớt. Đối với việc lão già họ Vương này mở miệng cùng với đám tu sĩ bốn phía cười đùa, Tô Hàn hoàn toàn không để ý tới. Hắn bỏ qua những người này tiếp tục tiến lên, càng ngày càng tới gần Thanh Minh Hồ. Đứng lại. Vào thời khắc này, lão già họ Vương nhướng mày rồi bỗng quát lên. Thật đúng là lên mặt sau, lão phu lịnh nọt ngươi vài câu. Có phải hay không ngươi thực sự cho rằng mình là thánh cảnh đại năng? Thời điểm hắn mở miệng, có khí tức từ bốn phía tản ra, uy áp thuộc về thần cảnh, ở trong thượng đẳng tinh vực lại lộ ra vẻ không đáng tiền như vậy. Hàng loạt ánh mắt ngưng tụ trên người Tô Hàn để cho cước bộ hắn khẽ dừng lại. Hắn nhìn về phía lão già họ Vương, bình thản nói, Tổ mỗ muốn đi đâu, cùng người quan hệ gì? Chà, khí tức còn là rất lớn, lão già họ Vương hử lạnh. Thứ nhất, ngươi muốn thu được tạo hóa này thì cũng phải coi như đến trước đến sau chứ. Thứ hai, dùng tu vi còn chưa có đạt đến thần cảnh như ngươi, có tư cách gì mà dám ngồi ngang hàng với đám lão phu? Không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả họ Vương lại hử lạnh nói, lập tức cút về cho lão phu, đứng ở địa phương ngươi nên đứng, bằng không mà nói thì đừng trách lão phu không cảnh cáo ngươi. Theo lão giả họ Vương mở miệng, ở bốn phía có rất nhiều khí tức nhộn nhạo lên, uy áp nồng đậm buông xuống đỉnh đầu Tô Hàn muốn để choán khuất phục. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì chút uy áp này tính là cái gì? Quỳ hiếp ta. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng có nụ cười quỷ dị nhếch lên. Từ một khắc tiến vào thượng đẳng tinh vực thì Tô Hàn không có ý định điệu thấp. Đối với những người khác thì điệu thấp làm việc có thể bảo toàn bản thân. Thế nhưng ở trong kế hoạch của Tô Hàn, cao điệu mới có thể khiến cho hắn bớt đi rất nhiều những con đường quanh co. Dùng tu vi của lão phu chính là uy hiếp người, người có thể làm gì? Lão già họ Vương trên mặt lộ ra lãnh ý. Vậy thì người tốt nhất làm tốt đường lui cho mình, Tô Hàn thản nhiên nói. Tại thời điểm nói chuyện, bước chân hắn lần nữa nâng lên, hướng về phía Thanh Minh Hồ chậm rãi mà đi. Đốn mặt, thật đúng là cuồng vọng không biên giới. Lão già họ Vương đột nhiên nổi giận ngăn ở trước mặt Tô Hàn trầm giọng nói. Thanh Minh Hồ có tạo hóa xuất hiện, chỉ dựa vào tu vi của người không có tư cách đứng ở chỗ này. Lăn, con mắt Tô Hàn nheo lại thật sâu. Người nói cái gì? Lão già họ Vương trên mặt tràn đầy vẻ không tin được. Một cái rác rưởi phế vật, ngay cả là thần cảnh chân chính cũng chưa có đạt tới, lại dám nhục mạ mình như thế. Trong nháy mắt cảm xúc tức giận lan tràn, khiến cho hắn có một loại mong muốn trực tiếp ra tay, đem Tô Hàn đánh chết. Nhưng mà hắn có thể tu luyện thành thần cảnh, và ở trong thế giới tàn khốc này lịch luyện nhiều năm, tại thời điểm nổi giận, hắn theo tính phản xạ cảm thấy, nam tử áo trắng trước mặt này không dễ trêu. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, mi tâm mỗi người đều có sao trời lấp lánh. Nhìn qua liền biết là mình thấp hơn bất kỳ người nào, vì sao còn cuồng vọng như thế, là không có đầu óc sao, hay là kẻ đần độn mới trốn ra từ biện tâm thần. Không phải thần cảnh thì bét nhất cũng là tiên cảnh, mà trong tiên cảnh há có thể có đồ đần. Những ý niệm này lóe lên trong đầu của Vương lão giả, xúc động ra tay của hắn lập tức lắng đọng xuống. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Lão giả họ Vương hử lạnh, chẳng lẽ là người của gia tộc Bạch Y ở khu nhất cấp? Gia tộc Bạch Y... Nghe đến lời này, tu sĩ bốn phía đều hơi biến sắc, mà Tô Hàn đồng dạng cũng lộ ra nghi hoặc. Gia tộc Bạch Y, đó là cái gì? Lời này lập tức đem khoảng cách giữa hắn và gia tộc Bạch Y kéo ra. Nếu như không phải là người của Bạch Y gia tộc, thì sao lại có thể phấn khích như vậy? Lão già họ Vương cố nén lòng không kiên nhẫn trầm giọng nói. Ngươi hẳn là có bối cảnh khá lớn, cho nên cảm thấy lão phu không dám động tới ngươi. Ngượng ngùng, thực sự là không có. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Tô mỗ vừa mới từ trung đẳng tinh vực đi lên, ở trong thượng đẳng tinh vực này không có bất kỳ bối cảnh gì. Hắn không nói vậy còn tốt, hắn nói kiểu này, lão già kia vốn là có tâm tư hoài nghi, lập tức hoài nghi càng nặng. Nếu như thực sự là một tên gia hỏa không có bối cảnh gì, tu vi lại thấp như vậy, coi như có ngu ngốc thì cũng không có khả năng nói thẳng cho mọi người biết. Hắn dựa vào cái gì, chẳng lẽ chán sống hay sao? Đánh giả, không đợi cho lão giả họ Vương suy nghĩ, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Lão già họ Vương âm trầm cả nửa ngày, sau cùng vậy mà tránh ra một bước. Thế nhưng trong nháy mắt Tô Hàn đi thoáng qua, lão già họ Vương bỗng nhiên lại nói, tiểu tử, không nên quá đắc ý, tạo hóa ở thượng đẳng tinh vực bất luận, lớn nhỏ đều không phải dễ dàng chiếm được. Giờ phút này, lão phu coi như nhường ra cho người một con đường cũng không có gì. Chờ thời điểm mà tạo hóa thực sự xuất hiện, thì cũng là thời điểm chân chính quyết định sinh tử của ngươi. Người tốt nhất đừng có chọc đến ta. Tô Hàn dần tiến lên, âm thanh nhẹ nhàng truyền vào trong tai của lão giả họ Vương. Loại cảnh cáo này để cho lão giả họ Vương thịnh nộ, đồng thời trong lòng hơi trầm xuống. Từ đầu đến giờ biểu hiện của nam tử áo trắng này thực sự là quá bình tĩnh. Tùy ý một người đây cũng có thể tùy tiện đem hắn nghiền chết. Nhưng hắn lại gánh chịu nhiều uy áp như vậy mà vẻ mặt không đổi, còn không nhúc nhích chút nào. Là bản thân hắn có lực lượng chịu được uy áp này, hay là trong tay hắn có vật phẩm có thể chống lại thần cảnh. Hắn đến cùng có thân phận ra làm sao? Không chỉ lão già họ Phương mà tu sĩ khác ở bốn phía trong lòng đều nghi kỵ như vậy. Bọn hắn không có nhìn chúng Tô Hàn. Ở trong lòng thì xem thường, ngoài miệng thì trào phúng. Nhưng đến giờ phút này, cái trái tim cẩn thận để cho bọn hắn không dám đi động tới Tô Hàn. Hết thảy chờ thời điểm tạo hóa hiện tế rồi nói sau. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Mà Tô Hàn ở bên này khi thời điểm trượt để đi tới Dìa Hồ Thái Minh, hắn cuối cùng dừng bước, vạt áo vung lên ngồi xuống xếp bằng. Ở hai bên của hắn tự nhiên cũng có tu sĩ tồn tại, ở mi tâm đều có năm ngôi sao trời. Hai người này nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sắc mặt khó coi, thế nhưng Tô Hàn nhắm mắt lại, không để ý chút nào. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã là ba ngày. Mặt hồ bình tĩnh, lay động, bỗng nhiên lại xuất hiện một mảng lớn gợn sóng. Từ giữa bắt đầu tràn sang hai bên, giống như có đồ vật gì đó là tạo thành vết nứt ở dưới nước, muốn đem cả cái hồ Thanh Minh này cắt thành hai đoạn. Bắt đầu rồi. Hử, chờ thời gian dài như vậy, tạo hóa kia cuối cùng cũng muốn xuất hiện rồi sao? Cũng không biết là dạng tạo hóa gì mà làm hao phí của chúng ta nhiều thời gian đến như vậy. Sự chú ý của mọi người tại thời khắc này đều rơi vào trong Thanh Minh hồ. Oanh một tiếng, cũng vào thời khắc này, mặt hồ lưu chuyển kịch liệt, có một âm thanh như tiếng nổ to bỗng nhiên truyền ra. Hai con ngươi đóng chặt của Tô Hàn lúc này cũng đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt mở mắt, hắn cảm thấy có một vệt hào quang màu trắng bạc kinh người nổi lên trong sóng nước như ẩn như hiện. Thần thú, Tô Hàn nhíu mày. Nếu như thực sự là thần thú vậy thì tạo hóa này hẳn là thuộc về một loại thiên tài địa bảo nào đó. Thiên tài địa bảo nghĩ đến là sẽ do thú loại đến mà thủ hộ. Thời điểm sinh trưởng thì đám thú loại này sẽ dựa vào linh khí của nó phát tán ra để tiến hành hấp thu mà luyện hóa. Thời điểm thành thục sẽ trực tiếp đem thiên tài địa bảo thôn phệ. Thế nhưng trước khi thành thục, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu thực sự là thiên tài địa bảo, vậy thì cấp bậc cũng coi như là tạm được. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Xoạt một tiếng, bọt nước thao thiên bị nhấc lên để cho mọi người thấy được rõ ràng, hào quang màu trắng bạc kia là một cái đuôi cá to lớn. Trong thời điểm bọt nước bốc lên, mặt hồ Thanh Minh cũng cực liệt dâng cao, có một vệt hắc sắc quang mang từ địa phương dưới đáy hồ bắn ra càng ngày càng gần. Đó là cái gì vậy? Tất cả mọi người ngưng mắt lại, có rất nhiều thần niệm quét ngang sộc vào trong hồ nước. Đó là chân châu đen. Hắc huyết linh hoa có thể được gọi là chân châu đen. Vậy mà là hắc huyết linh hoa, chắc không được tạo thành động tĩnh lớn như thế. Đồ này đối với ngụy thần cảnh có thể coi là chí bảo rồi. Nghe nói trái cây của hắc huyết linh hoa này thấp nhất thì sẽ có một quả, mà nhiều nhất sẽ có ba quả. Khi trái cây thành thục, mỗi một quả đều có thần khí nồng đậm, sung túc, thậm chí có thể để cho ngụy thần cảnh bình thường trực tiếp đột phá. Một gốc hắc huyết linh hoa như vậy, giá trị ít nhất cũng vượt qua 3 vạn thần tinh. 3 vạn thần tinh, hắc huyết linh hoa này có tiền cũng mua không được. Một quả chân châu đen trên đó, cũng chính là nói trái cây mà nó kết xuất ra, chỉ sợ đã không phải là 3 vạn thần tinh. Đúng là đây chờ đợi không uổng công, nếu như có phải bằng vào chân châu đen đột phá một phẩm cấp vậy thì xác thực là đáng giá. Thời điểm đấy được đồ vật ở trong đáy hồ, hơn vạn tu sĩ ở bốn phía đều là náo động cả lên. Hắc huyết linh hoa tục xưng gọi là chân châu đen, vật này Tô Hàn đương nhiên là biết. Thời điểm đầu tiên khi nhìn thấy nó hắn đã đồng dạng nhận ra rồi. Phóng mắt khắp cả tinh vực thì hắc huyết linh hoa đích thực không coi là gì, nhiều lắm giá trị cũng chỉ khoảng 10 vạn thần tinh thôi. Thế nhưng đồ vật 10 vạn thần tinh này đối với tu sĩ ở khu nhất cấp thì tuyệt đối là một bút của cải to lớn rồi. Tô Hán dám đánh cược những người đây cứ luôn mở miệng nói là sau khi chiếm được thì nhất định lập tức thôn phệ để cho tu vi của mình tăng lên. Nhưng trên thực tế nếu như bọn hắn thực sự đạt được vậy thì có 90% trở lên sợ rằng sẽ lựa chọn đem nó bán đi. Đối với tu sĩ đẳng cấp thấp như bọn họ thì tứ tinh và ngũ tinh kỳ thực khác biệt không lớn. Ngược lại 10 vạn thần tinh đối với bọn họ mới là chân quý. Đương nhiên, có Tô Hàn ở đây thì hắc huyết linh hoa này bọn hắn vô duyên rồi. Âm một tiếng, âm thanh vo to lớn từ trong thủy hồ truyền ra, càng mang theo một tiếng gào thét. Cái đuôi màu trắng bạc kia không ngừng quẫy nước, có một loại uy áp từ chỗ nó liên tục phát ra, muốn chấn nhiếp những tù sĩ ở bên ngoài. Tô Hàn có thể cảm nhận được, luận về trình độ tu vi thì uy áp này đã đạt đến lục tinh ngụy thần cảnh. Ngân Long Huyễn Ngư, Hừ, quả nhiên là con súc sinh này một mực trông coi. Ngân Long Huyễn Ngư này uy áp cực mạnh, hoàn toàn đã vượt ra khỏi chúng ta, sẽ không phải là có khả năng so sánh với lục tinh ngụy thần cảnh đấy chứ. Hừ, coi như là lục tinh thì thế nào, bằng vào lực lượng của chúng ta cũng đủ để đem nó mài chết rồi. Đúng vậy, sau khi mài chết vậy hắc huyết linh hoa kia ai lạt được thì phải bằng vào bản sự của mình. Thời điểm mà thủ hộ của hắc huyết linh hoa còn chưa xuất hiện thì những tu sĩ bốn phía đã biết hết căn bản rồi. Đích thực là Ngân Long Huyễn Ngư, bản thể là cá nhưng là lại có năng lực đặc thù, có thể huyễn hóa thành long, toàn thân màu trắng bạc và thời khắc mấu chốt có thể đưa đến ý chí chấn nhiếp. Nhưng mà thượng đẳng tinh vực đã tồn tại nhiều năm như vậy, đối với loại thần thú như là Ngân Long Huyễn Ngư, mọi người đều hiểu rõ thấu triệt rồi. Coi như nó thực sự huyễn hóa thành long thì cũng không lừa được mọi người. Dù sao thì hình thể lớn cũng không có chỗ dùng, khí tức bản thân của nó còn bày ra ở đó. Chư vị, lại chờ một lát đi. Ngay lúc này lão giả họ Vương bỗng nhiên mở miệng. Vị công tử áo trắng này từ khi xuất hiện đã có lòng tin cực lớn, không sợ bất luận người nào trong chúng ta. Hắn thoạt nhìn đối với hắc huyết linh hoa này coi như đã tính trước. Tô Hàn nhướng mày, mặc dù không nhìn về phía lão giả họ Vương nhưng đã biết hắn muốn nói gì. Mà đám tán tù bốn phía đồng thời lộ ra nụ cười lạnh và vẻ mỉa mai, nhìn chăm chăm về phía Tô Hàn. Quả nhiên, lại nghe lão giả họ Vương nói, giờ khắc này hắc huyết linh hoa và Ngân Long Huyễn Ngư đều đã hiện thân. Rõ ràng là chân châu đen đã triệt để thành thục. Bằng vào thân phận tiền bối của ta cũng không thể đi lên liền đoạt, không bằng đem cơ hội này tặng cho vị công tử áo trắng này để cho hắn lên trước thử xem chư vị cảm thấy thế nào. Tự nhiên là được. Vương tiền bối nói cái gì thì chính là cái đó đi. Tiểu tử, đã cho người cơ hội rồi cũng đừng có mà không biết trân quý. Còn một bộ phận người nháy mắt coi thường, còn phần lớn đều mở miệng cười nói, thoạt nhìn vô cùng ấm áp nhưng thực tế là băng lãnh tới cực điểm. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, hắn đứng dậy vỗ nhẹ vạt áo mà nói, nếu như chư vị đã nói thế, vậy tổ mỗ cũng không thể ném bỏ mặt mũi của chư vị. Chỉ là chờ tổ mỗ thực sự đạt được chân châu đen xong, chư vị, thế nên đừng có nên hối hận. Liền ngươi, mọi người xém chút bật cười, lão giả họ Vương lại càng hô lớn, tiểu tử, mặc dù không biết tên ngươi là gì, nhưng lão phu vẫn vì phần dũng khí này của ngươi mà cảm thấy kính nể. Nếu như ngươi thực sự có thể không dựa vào người khác mà chỉ dựa vào bản thân mình đạt được chân châu đen, vậy lão phu liền đem đầu mình cắt bỏ cho ngươi làm bóng mà đá chơi. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, chuyện này là thật sao? Tự nhiên là thật, lão giả họ Vương gật đầu. Vậy thì một lời đã định. Tô Hàn cười đến con mắt đều nheo lại mà đứng lên. Đã như vậy ngươi còn không mau đi, lão giả họ Vương nhịn không được mà thúc giục. Đa tạ, Tô Hàn lần nữa hướng đám người chung quanh ôm quyền. Ở trong tầm mắt cực kỳ không kiên nhẫn của đám người kia, hắn hướng Thanh Minh Hồ vọt tới. Hắn thật đúng là dám qua đó. Một tên gia hỏa ngay cả sao trời cũng không ngưng tụ, đến cùng lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Ngân Long Huyễn Ngư kia, thế nhưng là cấp bậc lục tinh, sợ là thổi một ngụm cũng có thể đem hắn oanh sát. Đừng có để ý tới hắn, sớm muộn cũng là chết thôi. Trước nghĩ một chút biện pháp làm thế nào hạ gục được Ngân Long Huyễn Ngư này để đạt được chân châu đen thì tốt hơn. Giờ khắc này hắc huyết linh hoa còn chưa có triệt để hiện thân, bất quá cũng sắp rồi. Chờ một khắc nó triệt để hiện thân thì chính là thời điểm nó thành thục. Mà bóng dáng to lớn của Ngân Long Huyễn Ngư ở phía trước của hắc huyết linh hoa đã xuất hiện rồi. Thân thể dài đến mấy ngàn trượng, đồng thời có thể huyễn hóa thành chân long màu trắng bạc, thoạt nhìn chính xác là không sai biệt gì so với chân long. Sớm có truyền ngôn nói là Ngân Long Huyễn Ngư này chính là do chân long nhất tộc lai tạo với cá thần tộc mà sinh ra. Mặc dù tin tức này có chút không thể tin, bất quá nhìn dáng vẻ của Ngân Long Huyễn Ngư thì thực sự có khả năng đó. Tô Hàn đứng ở giữa hồ, ngẩng đầu nhìn Ngân Long Huyễn Ngư trong lòng thầm nghĩ. Hắn còn đang chờ đợi hắc huyết linh hoa triệt để xuất hiện. Thế nhưng Ngân Long Huyễn Ngư ở gió, rõ ràng không muốn để cho hắn sống tới thời điểm đó. Ông một tiếng, toàn thân chấn động, âm thanh vù vù xuất hiện, uy áp lục tinh, ngụy thần cảnh to lớn, phô thiên cái địa ép tới Tô Hàn. Tô Hàn chưa từng sử dụng lòng huyết cuồng bạo, cũng chưa có uống liệt tiểu, nhưng mà trừ cái đó ra thì tất cả thủ đoạn quán đều đã bày ra rồi. Ta thời khắc này mặc dù không phải chiến lược đỉnh phong, vô phương chống lại chân thần cảnh, nhưng mà chỉ bằng chút này thôi thì cũng đủ đứng ở tư thế đất bại đối với đám ngụy thần cảnh rồi. Uy áp nổ vang đè tới nhưng Tô Hàn lại hết sức thở ơ. Một con Ngân Long Huyễn Ngư không quan trọng, chỉ có thể so với lục tình ngụy thần cảnh mà thôi, không phải đối thủ của Tô Mỗ. Soạt một tiếng, rất nhiều uy áp lướt qua cơ thể Tô Hàn. Nếu như là tiên cảnh bình thường, cho dù là thiên hàn thánh chủ dưới uy áp này chắc chắn cũng than xương nát thịt, hình thần câu diệt. Thế nhưng Tô Hàn lại đứng ở đó đổ sộ bất động. Tại thời khắc mà hắc huyết linh hoa chưa có triệt để hiện thân thì Tô Hàn không có ý định động thủ. Nhưng mà, hống, tiếng gào thét to lớn từ trong miệng của Ngân Long Huyễn Ngư chuyển ra. Nó đối với Tô Hàn hiển nhiên là tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Mắt thấy uy áp không làm gì được Tô Hàn, khí tức kinh người kia lập tức bạo phát. Người muốn tìm chết sao? Tô Hàn nhướng mày, soạt một tiếng, phá thương thần binh xuất hiện trong tay, phá giới chi nhận sớm đã dung hợp. Nếu như người đã chán sống, vậy thì Tô Mỗ sẽ như người mong muốn tiễn người một đoạn. Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không phải là một người lôi thôi dài dòng. Tiếng nói vừa xuất ra, sát cơ lập tức phun trào. Trường đao vung lên, tu vi lực lượng quán trú vào trong đó. Đao mang mạnh mẽ dùng một loại tư thế cực kỳ kinh người, vồ tới, Ngân Long Huyễn Ngư. Soạt một tiếng, đao mang giống như xuyên qua hư không, dưới ánh mắt của vô số người, chớp mắt lóe lên rồi biến mất. Hừ, tốc độ cũng coi như tạm được. Ta thấy cái vũ khí kia của hắn có vẻ chẳng qua chỉ là một kiện tiên khí, ngay cả phẩm cấp thần khí còn chưa có đạt tới. Không phải thần cảnh, sử dụng cũng không phải là thần khí, và hắn từ đâu lấy ra tự tin mà có thể đem Ngân Long Huyễn Ngư chém giết cơ chứ? Ai muốn cược một chút không? Ta cược người này trong vòng 3 giây chắc chắn tử vong. Ta thì cược 2 giây. Ta lại cược trong chớp mắt. Mắt thấy Tô Hàn bắt đầu công kích, rất nhiều tu sĩ ở bốn phía Thanh Minh Hồ đều phá ra cười. Kỳ thực thì cũng không trách được bọn hắn, ở trong mắt bất luận một thần cảnh nào thì tiên cảnh cũng đều là sâu kiến. Đây là sự khác biệt trên cấp độ, mãi mãi không thể vượt qua. Oanh một tiếng, đúng vào lúc này trong miệng của Ngân Long Huyễn Ngư cũng phun ra hàng loạt hào quang. Những ánh sáng này mang theo khí tức sắc bén, giống như vô số những lưỡi đao, số lượng phải lên đến mấy ngàn. Ngẩng đầu nhìn lại, hàng loạt ánh sáng vun vút bay xuống, muốn đem cả người Tô Hàn đều xuyên thủng. Nhưng đao mang của Tô Hàn giờ phút này cũng đã buông xuống, phanh phanh. Thời điểm đao mang xuyên qua thì có hàng loạt những tiếng vang trầm trầm truyền ra, rất nhiều hào quang toàn bộ đều vỡ nát. Sao? Cái này... Thời điểm có người phát ra tiếng hô kinh dị thì đao mang đã dùng tốc độ cực nhanh xuyên thấu qua những ánh sáng này. Thậm chí là còn không đợi Ngân Long Huyễn Ngư có phản ứng, nó đã hung hăng chạm lên thân thể của đối phương, phốc một tiếng. Âm thanh thể xác bị xuyên qua rõ ràng truyền đến, có hàng loạt máu tươi vung ra hư không. Bản thể của Ngân Long Huyễn Ngư xuất hiện nhưng đã bị cắt thành hai đoạn. Có nguyên thần gào thét thê lương từ trong thể xác lao ra. Hai con người của nó tràn đầy kinh khủng và oán hận. Cuối cùng sau khi liếc mắt nhìn Tô Hàn, nó liền đâm vào dưới đáy Thanh Minh Hồ, không hiện thân nữa. Hư không lúc này là một mảng huyết tinh, còn bốn phía đều là yên tĩnh. Trong chớp mắt này, toàn bộ ven Thanh Minh Hồ, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đơn giản là không thể tin được một màn phát sinh trước mắt. Ngân Long Huyễn Ngư kia, thế nhưng là tồn tại có thể so sánh với lục tinh ngụy thần cảnh. Nói một chút không khách khí, thì cho dù bọn hắn ở đây, một phải liên hợp lại mới có thể đem Ngân Long Huyễn Ngư đánh chết. Mà tên trước mắt vẫn luôn bị nhóm người mình coi là rác rưởi, là nam tử bạch y phế vật, vậy mà dưới một đao liền đem nó phách thành hai nửa ư. Cái này làm sao có thể? Sao không phải là ta hoa mắt đấy chứ? Ngay cả sao trời hắn cũng chưa ngưng tụ, còn chưa tính được là thần cảnh chính thức, tại sao có thể mạnh đến như vậy? Rất nhiều tiếng gào thét khó có thể tin từ trong miệng đám tu sĩ truyền ra. Bọn hắn giờ phút này nhìn về phía thân ảnh áo trắng kia giống như đang thấy quỷ, tràn ngập sự khiếp sợ và kiêng kỵ. Cũng đúng lúc này thân ảnh Tô Hàn khẽ động, chậm rãi quay đầu, ánh mắt của hắn quét qua chân thân đám người, nhất là thời điểm dừng lại ở lão giả họ Vương, thời gian khá lâu. Lão giả họ Vương kia giờ phút này cũng đang nhìn Tô Hàn. Hai người đối mặt, lão giả họ Vương âm trầm nói: "Người tuyệt đối không giống như chúng ta suy nghĩ, là chưa tới thần cảnh, tất nhiên đã dùng phương pháp đặc thù nào đó đem sao trời ẩn giấu đi. Loại thủ đoạn này là rất cao, chỉ có những thế lực đỉnh cấp kia mới có thể làm được. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực cũng không có nhiều. Người đến cùng là ai?" Tô Mỗ thật đúng là không phải người có thế lực lớn gì, chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi vừa đi lên từ trung đẳng tinh vực mà thôi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng chỉ vào lão giả họ Phương. "Ở đó chờ ta, đợi Tô Mỗ lấy chân châu đen này sẽ tìm người nói chuyện." Lão giả họ Vương biến sắc nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Soạt, nước hồ bỗng nhiên nở rộ giống như một đóa hoa bung ra. Huyết linh hoa màu đen đã triệt để hiện ra trước mặt mọi người. Toàn thân đen kịt, đường kính kết nối với đáy nước sâu, có ba trái cây lớn màu đen lẳng lặng bày ra giữa chùm lá cây chờ đợi người ta ngắt lấy. Ba viên chân châu đen, vậy mà có nhiều như vậy. Trần trụ đen kết xuất trái cây số lượng nhiều nhất một lần cũng chỉ 3 trái mà thôi. Khí vận của người này không khỏi quá tốt rồi. Thời điểm mà 3 trái cây xuất hiện thì tu sĩ bốn phía lần nữa lại chuyển ra một hồi náo động. Mặt mũi bọn hắn tràn đầy hâm mộ, thậm chí lộ vẻ tham lam nồng đậm. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân châu đen kia đều có chút đỏ lên. Thế nhưng cuối cùng lý trí vẫn đè xuống xúc động muốn cướp đoạt của bọn họ. Nam tử áo trắng kia thực lực là quá mạnh. Dưới một đao đã đem Ngân Long Huyễn Ngư chém thành hai nửa, đây ít nhất cũng phải là thất tinh ngụy thần cảnh mới có thể làm được. Bọn hắn nếu như liên hợp lại cũng có thể năng đánh chết Ngân Long Huyễn Ngư, nhưng đối mặt với thất tinh ngụy thần cảnh thực sự là hữu tâm vô lực. Huống hồ mọi người ban đầu cũng không có quen biết nhau, trước đó chỉ là chó hùa cắn theo đàn, làm sao có thể đồng lòng liên hợp, đối phó kẻ địch được. Bởi vậy mà coi như thấy được ba trái kỳ kia xuất hiện, trông thế mà thèm, thì cũng không có bất kỳ người nào lúc này đứng ra tiến hành cướp đoạt cả. Thân ảnh của Tô Hàn đã xuất hiện trước Huyết Linh Hoa. Thể xác thần thú vốn là cực kỳ chân quý. Tô Hàn vung tay lên, liền đem thể xác của cả Ngân Long Huyễn Ngư thu lấy, sau đó lại ngắt lấy ba cái trái cây. Thể xác thần thú tràn đầy máu thịt, tinh hoa, chúng nó và nhân loại khác biệt. Nhân loại thì đại bộ phận tu vi đều võ đạo, thân thể của bọn họ nhiều lắm chỉ coi như một cái túi da mà thôi. Thế nhưng, coi như là thể xác của tu sĩ, máu thịt tinh hoa có nhiều, thì cũng không có người nào ác tâm đi thôn phệ. Còn thân thể của thần thú thì khác giấu, khác rất nhiều. Máu thịt của bọn chúng có thể nướng ăn, chớ nói chỉ là thôn phệ. Đối với Tô Hàn mà nói thì thể xác của Ngân Long Huyễn Ngư có thể so với lục tinh ngụy thần cảnh, tác dụng vẫn là rất lớn. Sau khi làm xong những thứ này, Tô Hàn lại nhìn vào cái rễ cây của Huyết Linh Hoa, nhưng cuối cùng không đem nó nhổ lên. Thần cây kia cũng có hiệu quả lớn, nhưng mà nếu đem nó nhổ tận gốc thì nó vĩnh viễn sẽ không kết xuất được trái cây nữa. Làm người thì vẫn nên lưu lại một đường cho thỏa đáng. Siêu một tiếng, Tô Hàn lách mình, từ giữa thanh minh hồ bay ra, lao tới trước mặt lão giả họ Vương. Cũng không biết người này nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là đứng ở đó không có rời đi. Vương Trường Hà xin ra mắt tiền bối. Thời điểm Tô Hàn đến, lão giả họ Vương kia, hết thảy sự xem thường trên mặt đều đã tan biến, ngược lại thoạt nhìn là một mảng cung kính. Tiền bối. Đối với chữ này, Tô Hàn đột nhiên cảm giác rất là hài hước. Trước đó Vương Trường Hà này có thể nói là ước gì mình còn mất mạng trong miệng của Ngân Long Huyễn Ngư. Ta không phải là tiền bối của ngươi, cũng không có thân cận với ngươi như vậy. Ngôn từ nịnh nọt này vẫn nên thu lại cho thỏa đáng. Tô Hàn vung ống tay áo lên nhìn chằm chằm vào Vương Trường Hà, thản nhiên nói, ngươi cũng đến lúc nên thực hiện ước định rồi. Ước định? Sắc mặt của Vương Trường Hà co quắp lại một chút, ôm quyền nói, tiền bối thứ lỗi, Vương Mỗ trước đó cũng không có ưng thuận qua lời hứa nào. Ồ, ngươi đây là muốn Tô Mỗ nhắc nhở ngươi sau. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên chỉ vào Thanh Minh Hồ mà nói, trước đó ngươi đã từng nói qua, nếu như Tô Mỗ có thể đem Ngân Long Huyễn Ngư này đánh chết, vậy thì ngươi liền đem cái đầu của ngươi cắt bỏ để cho ta làm bóng đá. Vừa vặn Tô Mỗ cũng muốn đá bóng, cũng là fan hâm mộ của Messi. Nghe thấy lời ấy, Vương Trường Hà sắc mặt kịch biến, hắn gượng ép cười nói, đây chẳng qua là nói đùa mà thôi, mong rằng tiền bối chớ để trong lòng. Nếu như ta thực sự chỉ là một tiên cảnh bình thường, vậy giờ phút này ngươi sẽ nói thế nào? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vương Trường Hà, làm sắc mặt người sau đại biến. Cái đó còn phải hỏi sau. Dùng thái độ trước đó của Tô Hàn, đừng nói là Ngân Long Huyễn Ngư, ngay cả hắn cũng muốn đem Tô Hàn đánh chết. Nói nhảm thì ít nói một chút đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi tự mình động thủ thì chẳng qua chỉ chết thể xác. Nếu như Tô Mỗ mà tự mình động thủ, vậy thì ngươi sẽ hình thần câu diệt. Rõ ràng là Tô Hàn đã cấp cho đối phương một con đường sống, nhưng coi như chẳng qua là tử vong thể xác thì Vương Trường Hà cũng không nguyện ý. Soạt một tiếng, bàn tay hắn lật ra lấy ra một quả lệnh bài mà nói, lão phu chính là người của Vương gia khu Thanh Hà. Dùng uy danh của Vương gia khu Thanh Hà này, tiền bối vẫn nên cẩn thận mành sự cho thỏa đáng. Vương gia của khu Thanh Hà, Tô Hàn nhướng mày. Khu Thanh Hà này hắn cũng biết chính là một trong 9 khu vực nhất cấp, nhưng Vương gia thì hắn chưa từng nghe nói qua. Thế lực của các khu nhất cấp này nó cũng giống như linh triều ở trung đẳng tinh vực vậy, thường thường cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ xuất hiện sự biến đổi và tốc độ thay đổi cũng rất nhanh. Chỉ có các thế lực ở khu thứ 5 trở lên mới có thể là ổn định lâu dài, bảo trì không đổi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của đám người bốn phía thì rõ ràng đối với Vương gia đều có sự hiểu biết. Vương gia là gia tộc duy nhất ở khu Thanh Hà, là thế lực tối cường. Chức vị của Vương Mỗ ở trong Vương gia mặc dù không phải quá cao nhưng cũng chảy xuôi trong người huyết mạch của Vương gia. Nhìn thấy vẻ mặt kiêng kỵ của đám người bốn phía, lòng tin của Vương Trường Hà cũng tăng lên rất nhiều. Hắn đứng thẳng người nhìn Tô Hàn mà nói, Vương gia ta luôn quan điểm là người không chọc ta thì ta cũng không chọc người. Nhưng nếu như có người dám tìm phiền toái, vậy thì Vương gia ta cũng không phải loại sợ phiền phức. Nói nhiều như vậy, người chính là muốn mang Vương gia tới để uy hiếp Tô Mỗ sao? Tô Hàn khẽ miệng nhếch lên. Cũng không phải là uy hiếp, nhiều nhất chỉ có thể coi là cảnh cáo, Vương Trường Hà nói. Soạt. Tô Hàn bỗng nhiên vung tay, lực lượng tu vi phun trào chộp thẳng đến Vương Trường Hà, làm sắc mặt quán đại biến, lập tức muốn lùi lại. Nhưng chớp mắt này lực lượng tu vi của hắn giống như bị động lại, rõ ràng là tồn tại trong cơ thể nhưng lại không thể điều động mảy may. Không chỉ như thế mà năng lực hành động của bản thân hắn cũng bị giam cầm. Việc hắn có thể làm được chỉ là mở miệng nói chuyện. Một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ chỗ cổ. Vương Trường Hà cảm thấy rõ ràng, máu tươi văng ra khắp nơi, có một cái đầu lâu đột nhiên bay lên. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại thì mới nhìn rõ đó là đầu lâu của mình. Người, người muốn chết. Có nguyên thần từ trong thể xác lao ra, Vương Trường Hà khàn giọng giận dữ nói, lão phù đã nói rõ thân phận, vậy mà còn dám giết ta, ngươi cứ chở vương gia truy sát đi. Cái lệnh bài bị hắn bóp nát lập tức có quang mang bắn ra ngoài, trong chốc lát phóng về nơi xa rồi biến mất không thấy gì nữa. Ta đã cho người cơ hội, là ngươi không biết trân quý. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ xuống, nguyên thần của Vương Trường Hà trong lúc sợ hãi bụp một tiếng liền băng diệt, hóa thành rất nhiều tinh điểm dần dần tan đi. Nhìn một màn này, rất nhiều tu sĩ ở bốn phía thân thể run mạnh, lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Vương Trường Hà chính là ngũ tinh ngụy thần cảnh, nhưng trong tay nam tử áo trắng này hoàn toàn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Bọn hắn rõ ràng trông thấy là thời điểm Tô Hàn xuất thủ, Vương Trường Hà chẳng qua chỉ kinh ngạc đứng đó để mặc cho nam tử áo trắng này đánh chết. Thu lại chữ vật giới chỉ của Vương Trường Hà, lúc này Tô Hàn mới quay đầu nhìn về phía những người khác. Nơi này chính là khu Thanh Hà sao? Mọi người trầm mặc một hồi, liền có người đứng dậy. Hồi bẩm tiền bối, nơi này thực sự là phạm vi của khu Thanh Hà. Ta, gọi là Tô Bát Lưu. Nếu như vương gia muốn truy xét thì cứ để bọn hắn tới. Tô Hàn sau khi dứt lời, thân ảnh trực tiếp tan biến, đưa tới ánh mắt của đám người bốn phía, hai mặt nhìn nhau. Giết người còn dám tự báo ra tục danh, đây là tự tin lớn cỡ nào. Vương gia cũng không chỉ là đại lão của khu Thanh Hà đâu, mà ngay cả trong khu vực nhị cấp cũng có một chút thế lực. Nếu như thực sự chọc giận bọn hắn từ khu nhị cấp điều xuống một cường giả hư thần cảnh mà truy sát, vậy thì cũng không phải là sự tình không có khả năng diễn ra. Vậy thì Tô Hàn vì sao lại phải kiêu căng như vậy? Con đường ở thượng đẳng tinh vực này so với hạ đẳng và trung đẳng tinh vực đi lại khó hơn rất nhiều. Ở đây thực lực mạnh mẽ đích thực là một bộ phận để mà ỷ trượng vào, nhưng không phải là toàn bộ. Cho dù là cổ thần cảnh đỉnh phong thì cũng không dám nói là mình khẳng định vô địch ở thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn vừa đến, quy củ của thượng đẳng tinh vực lại xâm nghiêm như thế, địa phương hắn muốn đi căn bản cũng đi không được. Cao điệu cũng là một hành động bất đắc dĩ thôi. Phóng mắt nhìn khắp cả ngân hà tinh hạ, cái gì mới là trọng yếu nhất? Không phải tài nguyên, không phải công pháp hay bí thuật, mà là nhân tài mới là trọng yếu nhất. Điểm này thì ở thượng đẳng tinh vực và thánh vực lại càng thêm nổi bật. Các thế lực lớn đều nghĩ hết biện pháp để tới lung lạc các loại thiên kiêu, hoặc là có thể chất đặc thù, hoặc là có tư chất siêu cường, hoặc là có thủ đoạn nghịch thiên, những cái đó đều thuộc về dạng nhân tài. Tô Hàn chính là muốn cao điệu, làm việc, muốn thông qua loại biện pháp này để dẫn tới sự chú ý của các đại nhân vật. Giống như là tứ đại phủ chủ vậy, đó là những tồn tại đỉnh cấp siêu phàm thoát tục. Một khi bị bọn hắn nhìn chúng vậy thì sẽ chân chính có chỗ dựa, ở trong thượng đẳng tinh vực này đi lại sẽ không còn gian nan nữa. Kỳ thực thì các thế lực tồn tại ở thượng đẳng tinh vực là có rất nhiều và Tô Hàn đều nhận biết. Nhưng mà trải qua biến thiên trước đó, bây giờ Tô Hàn thực sự vô phương tín nhiệm bọn hắn. Hắn cũng không ngu ngốc đến mức là đến liền nói cho đối phương biết thân phận của mình. Đường tắt đã không thể đi, thì phải đi tốt con đường dưới chân cho ổn thỏa. Trong thánh tử Tô Di Giới, Tô Hàn ngồi xếp bằng, vương gia sau. Nếu như lần này có thể dẫn tới vương gia truy sát thì cũng không tính là chuyện xấu. Chỉ là một cái thế lực ở khu nhất cấp mà thôi, còn không có khả năng làm gì được ta. Ngược lại, ta có khả năng dẫm lên vương gia để danh tiếng vang xa. Đến lúc đó thì không chỉ khiến những đại nhân vật kia chú ý, mà ở trong thượng đẳng tinh vực này có thể thành lập được tín ngưỡng thuộc về chính mình. Trước đó báo ra tục danh cũng là vì điểm này, tín ngưỡng lực đối với Tô Hàn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Ngay lập tức là phải thôn phệ chân châu đen này, cùng với tinh hoa, thể xác của bọn thần thú kia. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn cầm lên một cái trái cây hắc huyết linh hoa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có thần lực nồng đậm chảy xuôi trong trái cây này. Mặc dù là ta cần tài nguyên so với người khác thì nhiều hơn gấp bội, nhưng cái này dù sao cũng là thần quả, so với tầng thứ của ta thì nhiều hơn rất nhiều. Ba trái cây này hẳn là có thể đủ để cho ta đột phá. Trái cây của hắc huyết linh hoa sau khi thành thục, cho dù là đối với thất tinh ngụy thần cảnh cũng có tác dụng cực lớn. Tô Hàn mặc dù có chiến lực siêu cường nhưng mà tu vi bản thân chẳng qua cũng chỉ là nhị phân thần cảnh mà thôi. Cho dù là có cửu đại bản tôn thì tuyệt đối cũng không cần nhiều tài nguyên hơn so với một tên thất tinh ngụy thần. Bởi vậy, Tô Hàn nắm chắc là có thể mượn vào ba trái cây này để đột phá được. Nếu như có thể đi tới tam phân thần cảnh, vậy thì bằng vào những thủ đoạn của ta có thể chiến một trận với một tên nhị tinh hư thần cảnh bình thường. Còn đạt tới tứ phân thần cảnh, tổng hợp chiến lực, hẳn là có thể đánh với tất cả nhị tinh hư thần cảnh rồi. Tô Hàn nỉ non. Đây chỉ là căn cứ vào các đại tu vi và thực lực để phỏng đoán một cách cẩn thận. Không tới một bước đó thì ai cũng không biết. Sau khi hết thảy thủ đoạn đều xuất hiện thì Tô Hàn có thể so sánh với mấy tinh hư thần cảnh. Soạt một tiếng, Long Kỵ Đế Thuật lại bày ra, vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn lại xuất hiện. Đối với hắn mà nói, thôn phệ như thế so với việc trực tiếp nuốt vào còn nhanh hơn nhiều. Có trái cây bị ném ra, gia nhập vào trong vòng xoáy, dưới tốc độ xoay tròn, cấp tốc phân giải hòa tan, sau đó trở thành thần khí nồng đậm quán trú vào cơ thể Tô Hàn. Cửu đại bản tôn hợp nhất, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, theo thần khí tiến vào, tu vi thể xác và võ đạo có sự biến hóa, nhất là thể xác, tất cả xương cốt, máu thịt, gân mạch đều xuất hiện cải biến cả. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn trọng sinh đến nay hưởng thụ vật phẩm đến từ thượng đẳng tinh vực. Cho dù là những thần tinh kia khi hắn đạt được cũng chưa từng sử dụng. Đương nhiên, dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này thôn phệ thần tinh tác dụng vẫn là rất lớn. Bất quá là nếu như đem thần tinh coi như là tiền tài để mà sử dụng, vậy thì dưới đại bộ phận tình huống so với trực tiếp thôn phệ đều tốt hơn. Bên ngoài một năm thì trong thánh tử tu di giới là một vạn năm. Cái loại bộ số thời gian này từ lúc ở trung đẳng tinh vực, Tô Hàn chưa đạt tới tiên đế cảnh thì nó đã tồn tại rồi. Nhưng không biết vì sao là giờ khắc này Tô Hàn đã đạt tới nhị phân thần cảnh, cũng không cách nào đem tốc độ dòng chảy của thời gian gấp bội lên. Tựa hồ nhiều nhất chỉ có thể tăng đến một vạn. Là do tu vi không đủ hay là nguyên nhân đến từ thánh tử tu di giới? Tô Hàn nhớ tới là năm đó khi mà thánh ma cổ đế còn cầm thánh tử tu di giới cũng chỉ có thể gia tốc gấp một vạn lần. Hắn lúc đó còn tưởng rằng là do tu vi ma pháp và võ đạo có sự khác biệt nhau. Tu vi ma pháp chỉ có thể gia tốc gấp vạn lần, còn tu vi võ đạo có thể gia tốc càng nhiều. Nhưng điều này hiển nhiên là không chính xác. Theo lý mà nói thì dùng tu vi nhị phân thần cảnh của Tô Hàn hẳn có thể gia tốc càng nhiều hơn mới đúng. Nhưng hắn không làm được. Ở trong thánh tử tu di giới, vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn càng lúc càng lớn, đã có hai trái cây bị hắn nuốt chửng. Ở trên khí tức cũng đã đạt đến nhị phân thần cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Hắn không do dự lại đem trái cây thứ ba ném vào vòng xoáy. Nếu như đổi thành nhị phân thần cảnh bình thường thì đừng nói là ba trái, chỉ cần một trái cây ẩn chứa thần khí như vậy cũng đủ để cho người ta đột phá hai tiểu phẩm cấp rồi. Trong lòng Tô Hàn âm thầm thở dài. Không biết trải qua bao lâu, có âm thanh nổ to từ trong cơ thể truyền đến. Xiềng xích của nhị phân thần cảnh đã bị đột phá, đạt tới tam phân thần cảnh. Lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng kéo đến, ẩn giấu trong cơ thể Tô Hàn, chờ hắn thi triển. Vô luận là cường độ thể xác hay tu vi võ đạo đều đề cao một cấp độ. Quả trái cây thứ ba này mới thôn phệ chưa tới 1/10. Thời điểm Tô Hàn nhíu mày, hắn cũng không do dự mà tiếp tục thôn phệ. Tốc độ thôn phệ thoạt nhìn rất nhanh, nhưng đây cũng là bởi vì nguyên nhân có thánh tử tu di giới. Bên ngoài chưa qua mấy ngày, nhưng trong thánh tử tu di giới đã qua gần 100 năm. Nếu như là một thần cảnh chân chính, cho dù chỉ là tam tinh, tứ tinh, ngụy thần cảnh, thôn phệ ba cái trái cây này thì dùng cũng không đến 100 năm thời gian. Bởi vậy rõ ràng là tu vi của Tô Hàn vẫn còn quá thấp. Vô luận xét từ phương diện nào thì tu vi vẫn là căn bản của tu sĩ. Liền lấy ngay Tô Hàn mà nói thôi, có lẽ là nó không ảnh hưởng đến việc hắn phát huy ra chiến lực tổng hợp, nhưng tốc độ thôn phệ quá chậm mà tốc độ tiêu hao lại nhanh, thần lực ẩn chứa trong cơ thể là rất ít. Hết thảy những cái này đều bị tu vi thấp làm hại. Nhị phân thần cảnh có thể phát huy ra chiến lực của nhị tinh hư thần cảnh là không sai. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy mà chiến đấu, thì hắn có thể kiên trì được thời gian bao lâu? Ngoài trừ những thần dược đỉnh cấp ra thì không có đồ vật gì có thể để cho hắn nhanh chóng khôi phục thần lực để chống lại sự tiêu hao cả. Soạt một tiếng, ở trong thánh tử tu di giới đi qua gần 30 năm, quả trái cây cuối cùng kia cũng bị hắn triệt để thôn phệ. Khí tức của Tô Hàn có sự tăng trưởng, thế nhưng rõ ràng còn chưa tới tam phân thần cảnh, chưa tới điểm giới hạn nữa là nhất định phải đạt tới tứ phần thần cảnh. Hít sâu một hơi, Tô Hàn vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện hai loại đồ vật, một là thần tinh, hết thảy có gần ngàn miếng, còn một loại là máu thịt tinh hoa của thần thú. Máu thịt tinh hoa chính là nơi phát ra lực lượng căn bản của một đầu thần thú. Vô luận là linh thú, tiên thú hay thần thú, mặc dù đều có nguyên thần, nhưng dưới đại bộ phận tình huống thì sự cường đại của bọn chúng đều tới từ thể xác. Nói một cách khác thì thể xác của một đầu thần thú tương đương với một nửa tu vi lực lượng của bọn chúng. Mượn nhờ những thứ này hẳn đã đủ rồi. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn vung tay lên. Thể xác của Ngân Long Huyễn Ngư trước đó bị hắn ném ra, tiến vào vòng xoáy. Thể xác này cực kỳ cứng rắn, nhưng dưới vòng xoáy như vậy vẫn không chịu nổi áp lực mà bắt đầu phân giải. Sau khi triệt để phân giải, thì khối thịt chỉnh thể hóa thành xương máu từ trên đỉnh đầu Tô Hàn quán trú vào. Sau khi tất cả xương máu đều bị thôn phệ, Tô Hàn lại lấy ra những phần khác của thể xác thần thú. Cái này cũng không phải là một bộ thể xác nguyên vẹn, có chân có chảo, nhưng đại bộ phận đều là tàn khuyết. Đối với tu sĩ thần cảnh bình thường, thì thể xác thần thú cấp thấp kỳ thực không phải là rất đáng tiền. Nhưng đối với Tô Hàn thì vẫn có thể nói là chân quý được. Phanh, từng khối thể xác nổ tung hóa thành hàng loạt xương máu. Nếu như có người ở đây thì nhất định có thể trông thấy toàn thân Tô Hàn giống như bị phủ lên bằng xương máu. Một màn này thoạt nhìn rất quỷ dị. Tô Hàn giống như là có một cái miệng rộng kinh thiên, lấy hắn làm trung tâm hấp thu xương máu cấp tốc thu nạp, giống như là dự trữ giấu đi vậy. Mà theo loại thôn phệ này, khí tức của Tô Hàn cũng càng ngày càng mạnh. Vẫn còn chưa đủ. Một đoạn thời gian, Tô Hàn đột nhiên mở mắt, phanh một tiếng. Lập tức có 500 miếng thần tinh nổ tung, hóa thành thần khí, bị vòng xoáy ở đỉnh đầu Tô Hàn thôn phệ. Cái này thoạt nhìn chẳng qua chỉ là chớp mắt thôi, nhưng mà trên thực tế cũng là mấy năm trôi qua. Phanh một tiếng, cảnh giới mong chờ cuối cùng cũng tới. Long kỵ đế thuật dừng lại, tất cả sức cắn nuốt đều tan biến. Thân ảnh Tô Hàn rốt cuộc ở thời khắc này cũng chậm rãi phủi áo đứng lên. Tứ phân thần cảnh, Tô Hàn nỉ non. Cái này thoạt nhìn chỉ gia tăng một tiểu phẩm cấp, nhưng lại có thể làm cho cửu đại bản tôn cùng với vô số thủ đoạn của Tô Hàn đề thăng dữ dội. Thời khắc này, ta mới có thể là chiến một trận thoải mái với nhị tinh hư thần cảnh. Không nói là vô địch, thế nhưng ít nhất là nhị tinh hư thần cảnh cũng không thể hạ gục được ta. Hắn đã có kinh nghiệm ở kiếp trước, biết được cường độ chiến lực ở các đại cảnh giới. Thế nhưng, tu vi và chiến lực tổng hợp ở kiếp này, hắn bây giờ cũng chưa trải nghiệm qua, cho nên tại mỗi một lần đột phá hắn đều sẽ làm so sánh từng chút một. Cái gọi là nhất phân thần cảnh, nửa bước thần cảnh hoặc là á thần, kỳ thực thì cũng chỉ là một thời gian quá độ lên thần cảnh mà thôi, xem ra đều kém bất kỳ một cảnh giới chân chính nào. Tổng hợp lại thì, ở trong những tiểu cảnh giới của ta, đột phá hai tiểu phẩm cấp thì có thể so sánh với một tiểu phẩm cấp của hư thần cảnh. Nói cách khác, giờ phút này Tô Hàn là tứ phân thần cảnh, có thể chính thức sánh với nhị tinh hư thần cảnh. Chờ hắn đặt đến lục phân thần cảnh mới có thể so được với tam tinh hư thần cảnh. Đương nhiên, tiền đề là cái này, là hắn sẽ phải đạt được những thủ đoạn nghịch thiên thì mới làm được như vậy. Nếu như giờ phút này Tô Hàn có khả năng thi triển huyết hóa cửu thanh, thanh thứ năm, như vậy thì so sánh như thế sẽ lập tức bị bẻ gãy. Đương nhiên cái này rất khó, cơ hồ là không làm được. Dựa theo ước đoán của Tô Hàn, thì ngày nào hắn đột phá thần cảnh mới là ngày chính thức đột phá huyết hóa cửu thanh thanh thứ năm. Đến lúc đó chiến lực tổng hợp của hắn lại càng gia tăng khủng bố. Nguyên linh. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía trước, giống như có thể xuyên qua cả thánh tử tu di giới, xuyên qua thượng đẳng tinh vực, thấy được là chí tôn phong, thấy được thân thể của nguyên linh. Nếu như ta có thể sớm thi triển được đệ cửu thanh của huyết hóa cửu thanh, vậy thì nói không chừng không cần đạt tới chúa tể cảnh, ta cũng có năng lực đưa người bóp chết. Ánh mắt sáng choang, rồi Tô Hàn thở dài một hơi, đè xuống sát cờ trong lòng. Cũng thật là đáng tiếc. Tam phân thần cảnh, tứ phân thần cảnh, thời điểm ở trung đẳng tinh vực, cũng nên có nồi kiếp buông xuống mới đúng. Bằng vào chiến lực tổng hợp của ta có thể tùy tiện đem lôi kiếp đánh tan, sau đó thu hoạch được tạo hóa trong lôi kiếp. Tạo hóa kia tuy rằng không nhiều, nhưng mà chân muỗi, ít cũng là thịt. Cái này hoàn toàn chính xác là vô cùng tiếc nuối. Các đại tinh vực đều có quy tắc khác nhau. Tam phân tứ phân thần cảnh mỗi một lần đột phá thì chỉ có ở thời điểm trung đẳng tinh vực mới dẫn xuống lôi kiếp mà thôi. Ở thượng đẳng tinh vực, thiên đạo nó sẽ không cảm ứng, cho nên không có lôi kiếp. Giống như Tô Hàng, còn chưa đạt tới thần cảnh đã tiến được vào thượng đẳng tinh vực, thực sự xưa nay chưa từng có. Cho đến bây giờ trường hợp như vậy là chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến coi như thiên đạo có một mực vận chuyển cũng không thể nào biết được trường hợp như thế. Tô Hàn thậm chí hoài nghi là không biết khi mình đột phá lên thần cảnh nó có xuất hiện lôi kiếp hay không. Nói như vậy thì tổn thất rất lớn, dù sao thì từ thiên cảnh đột phá lên thần cảnh, thiên kiếp đưa tới rất nhiều tạo hóa. Tạo hóa phải nói là phi thường kinh người. Nhưng mà không độ kiếp cũng tốt, ngược lại thiên đạo vẫn luôn muốn đẩy ta vào chỗ chết, cho dù là cho ta lôi kiếp thì cũng không giống người thường. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lại hử lạnh một tiếng. Kiếp này trọng sinh, địch nhân lớn nhất của hắn có hai. Cái thứ nhất chính là Nguyên Linh không phải nói nhiều, nhưng cái thứ hai chính là thiên đạo. Cũng không biết là trực giác hay là gì, mà Tô Hàn luôn cảm thấy là việc mình tẩu hỏa nhập ma kiếp trước có sự quan hệ với thiên đạo. Khi đó thì không có phát giác bất kỳ điều gì kỳ lạ, nhưng giờ phút này ngẫm lại thì có chút khả nghi. Thôi vậy, đây đều là những thứ ta nghi ngờ khó hiểu. Trước phải suy nghĩ một chút ứng phó với vương gia như thế nào, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vương gia chính là thế lực tối cường của Thanh Hà khu, một trong 9 khu vực nhất cấp. Nhưng mà Tô Hàn cũng không sợ, dù sao thì khu nhất cấp này có đến 90% đều là ngụy thần cảnh mà thôi. Từ khi ra đời bản thổ thì bọn họ đã là tiên cảnh, thậm chí là tiên cảnh nhân số chiếm cứ rất nhiều. Chỉ bất quá người bản thổ ra đời về mặt tu luyện sẽ chiếm chút ưu thế. Cha chú của bọn hắn thậm chí tổ tông sẽ nghĩ hết biện pháp để cho bọn hắn những tài nguyên của thượng đẳng tinh vực mà tu luyện. Còn tiên cảnh ở dưới trung đẳng tinh vực, tài nguyên đỉnh phong chẳng qua cũng chỉ là vật phẩm ở trung đẳng tinh vực mà thôi. Cho nên tiên cảnh ở thượng đẳng tinh vực tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng coi như là vậy, số lượng tiên cảnh vẫn như cũ vượt xa khỏi thần cảnh. Cũng tỷ như số lượng thần cảnh ở thánh vực sẽ vượt qua số lượng thánh cảnh vậy. Dù sao thì rất nhiều thần cảnh thánh cảnh cũng đều từ dưới trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực phi thăng mà lên. Thế nhưng những năm này mới có bao nhiêu người đạp phá hư không mà phi thăng, cho nên mới nói là đại bộ phận thần cảnh ở thượng đẳng tinh vực đều là xuất sinh ở đây, sau đó từng bước tu luyện mà ra. Lịch duyệt và các loại hiểu biết của bọn hắn tuyệt đối không thể bằng đám thần cảnh phi thăng được. Theo như Tô Hàn được biết thì vô luận là thượng đẳng tinh vực hay là những tồn tại đỉnh cấp ở thánh vực thì có qua một nửa đều là do phi thăng mà ra. Vương gia ở khu Thanh Hà rất lợi hại, thế nhưng ở 8 khu vực khác thì liền khó nói. Dù sao khu nhất cấp này cũng không phải một mình bọn hắn độc đại được. Tô Hàn suy nghĩ, ở trong khu nhị cấp bọn hắn hẳn là có một chút thế lực đi, thế nhưng phóng nhãn toàn bộ những khu nhị cấp thì một cái vương gia không quan trọng thật chả là cái cóc khô gì. Nếu như vương gia có thể có những đỉnh cấp hư thần cảnh, vậy thì đối với ta xác thực sẽ có sự uy hiếp. Chứ nếu như vỏn vẹn chỉ là hư thần cảnh cấp thấp, cùng với một đám ngụy thần cảnh ở khu nhất cấp, vậy ta chẳng cần phải lo lắng. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn chính là thông qua vương gia, ở trong khu nhất cấp này tạm thời dương danh để dẫn tới sự quan tâm của 8 đại khu thất cấp khác, nhất cấp khác. Tinh vực thượng đẳng có quy củ xâm nghiêm, thiên kiêu lại rất nhiều. Muốn bằng vào một cái vương gia nho nhỏ mà có thể dương danh lập vạn ở thượng đẳng tinh vực thì điều đó là không thể. Dùng vương gia làm cái ván nhảy, đạt được sự quan tâm của 8 đại khu khác, sau đó sẽ tiến vào ánh mắt của khu nhị cấp. Thậm chí là vừa nghĩ, ánh mắt Tô Hàn không ngừng lấp lánh. Trước khi tiến vào thượng đẳng tinh vực, hắn đã làm xong quy hoạch cho những người khác, đương nhiên hắn cũng phải làm ra quy hoạch cho chính mình. Ở thượng đẳng tinh vực này có tứ đại phủ vực, trong đó thì Vân Vương Phủ chính là phủ vực nằm gần khu vực cấp 3. Tứ đại phủ vực này nó không thuộc về bất kỳ một đại khu nào cả. Nhất là Vân Vương Phủ chủ uy danh cực lớn, lại vô cùng bao che khuyết điểm. Rất nhiều người đối với ông ta vô cùng kiêng kỵ, gần như là đã đứng tại cảnh giới đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực. Đối với Tô Hàn mà nói, có sự uy hiếp của liên minh tinh không thì đơn đả độc đấu rõ ràng là không được. Thành lập thế lực cũng là không có khả năng vì sẽ liên lụy tới những người khác. Vậy thì biện pháp duy nhất cũng là ổn thỏa nhất, chính là tạm thời gia nhập dưới trướng của những người khác. Đối phương càng mạnh thì càng tốt, người bao che khuyết điểm. Tóm lại là người được chọn. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Vân Vương Phủ chủ, mặc dù ta chưa từng quen biết ngươi, nhưng ngươi lại là một trong lựa chọn tốt nhất. Khu nhất cấp, khu nhị cấp dương danh lập vạn, khu cấp 3 náo ra động tính to lớn, tận lực dẫn tới sự quan tâm của Vân Vương Phủ chủ, cuối cùng gia nhập vào đó. Đây chính là mục tiêu trước mắt của Tô Hàn. Đương nhiên, suy nghĩ thì rất đơn giản, nhưng làm được thì cũng có chút khó khăn. Ít nhất thì Tô Hàn thời khắc này phải đối mặt với sự truy sát của vương gia. Ta nếu như nhớ không nhầm thì trong khu Thanh Hà này có một cái thần thi động có thể tăng cao tu vi nữa. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười càng ngày càng đậm. Nếu như vương gia là thế lực cường đại nhất của khu Thanh Hà, vậy thì thần thi động này có phải hay không cũng nằm trong tay vương gia. Mấy ngày gần nhất ở chỗ Thanh Minh Hồ lòng người bàng hoàng, có không ít tu sĩ tới đây thu hoạch tạo hóa đều bị người ta chặn lại, không thể đi ra. hàng loạt thân ảnh mang theo giáp sĩ màu đen từ trung tâm của khu Thanh Hà chạy tới, đem Thanh Minh Hồ bao quanh vây khốn lại. Trên áo giáp của bọn hắn đều in một chữ to: Vương. Chính là Vương gia. Uy thế của Vương gia ở trong khu Thanh Hà thực sự là thanh danh cực lớn, ít có người nào dám trêu chọc. Vương Trường Hà trước đó cũng không biết là hạng thân phận gì ở trong Vương gia, nhưng lại có thể đem quân đội của Vương gia trực tiếp dẫn tới. Đương nhiên, đối với mỗi một thế lực thì bao che khuyết điểm là sự tình cơ bản nhất. Nếu như không bảo vệ đối với thủ hạ và cấp dưới, vậy thì người nào nguyện ý gia nhập vào bọn hắn? Chỉ bất quá thì mỗi thế lực khác biệt thì trình độ bao che khuyết điểm cũng khác nhau mà thôi. Vương gia ở đây thì mọi người đều biết, đều không coi là thế lực đặc biệt bao che khuyết điểm. Thế nhưng, lại có người dám ở ngay đại bản doanh của bọn hắn. Đánh giết người nhà của bọn hắn thì cũng có chút quá mức rồi. Lần này xuất động đại lượng quân đội liên tục mấy ngày truy sát kẻ giết người, hiển nhiên là dự định giết quả dọa khủy để dương lên uy nghiêm của vương gia. Thật sự gọi là Tô Bát Lưu, là chính miệng hắn nói, hắn gọi là Tô Bát Lưu. Ở bên rìa Thanh Minh Hồ có một nam tử tam tinh ngụy thần cảnh đang bị bắt, mặt mũi của hắn tràn đầy sợ hãi, thân thể có chút run rẩy không ngừng nói: Ta thực sự không có lừa các ngươi, ta và hắn không có chút quan hệ gì, ta lừa các ngươi để làm gì? Hắn gọi là Tô Bát Lưu, dựa theo nguyên thoại của hắn chính là để cho người vương gia tới, thì sẽ để cho chúng ta nói cho các người biết hắn gọi là Tô Bát Lưu. Im miệng đi. Trong quân đội của vương gia có người quát lạnh: Ta biết hắn gọi là Tô Bát Lưu, nhưng ta muốn biết hắn lớn lên có bộ dạng như thế nào. Đội trưởng, có người sau lưng nói, người này mấy ngày trước đem vương trưởng lão đánh chết, nghĩ rằng là hẳn sẽ không chạy đi quá xa, dù sao Thanh Hà khu là rất lớn. À, tên đội trưởng gật đầu cau mày nói, nếu như thực sự còn ở trong Thanh Hà khu, vậy chúng ta nhất định có thể tìm tới hắn. Nếu như chạy sang các khu vực khác, vậy thì có chút khó làm. Đúng vậy, tên quân sĩ sau lưng nói, chín đại thế lực ở khu nhất cấp vẫn luôn là thủy hỏa bất dung, mặc dù chưa có chính diện phát sinh chiến tranh lớn, nhưng lâu dài ma sát không ngừng. Nếu như thực sự bị người này chạy tới, vậy thì coi như không phải người của bọn hắn nhất định cũng nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta. Nghe thấy lời ấy, lông mày của tên đội trưởng nhíu lại càng sâu. Hắn xoay người lại hướng nam tử kia quát, hắn đi đâu rồi? Ta cũng không biết. Nam tử kia sợ đến phát khóc. Hắn nói hắn gọi là Tô Bát Lưu. Bá, tên đội trưởng bỗng nhiên ra tay, một bạt tai quất lên mặt người này. Bố mày biết nó gọi là Tô Bát Lưu. Ta không hỏi ngươi nó gọi là gì. Ta cũng không nói hắn kêu là gì. Ta là muốn nói, hắn nói xong hắn gọi là Tô Bát Lưu xong, thì trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nam tử kia ôm mặt đỏ bừng nói, trong lòng có phẫn nộ nhưng mà chỉ có thể nhịn thôi. Dù sao đây là quân đội của vương gia, chứ không phải đám hộ vệ đội bên ngoài. Dưới cơn nóng giận đem mình đánh giết, vậy thì mình chỉ có thể chết uổng vô ích. Có trí nhớ tinh thạch hữu dụng hay không? Có đem hình ảnh quán ghi chép lại không? Tên đội trưởng liền hỏi. Nam tử kia hơi ngẩn ra. Đúng à, sao ta lại quên mất trí nhớ tinh thạch chứ? Và mặt gã đội trưởng lạnh lẽo, nam tử kia lập tức nói. Tiền bối, là lỗi của ta thực sự là đã quên. Người này đơn giản là quá mạnh, rõ ràng còn chưa có ngưng tụ ra sao trời. Không phải là thần cảnh chân chính, nhưng lại có thể đem vương trưởng lão đánh chết. Lúc ấy rất nhiều người đều nhìn, đều lâm vào khiếp sợ, sợ rằng không ai nghĩ tới là phải dùng trí nhớ tinh thạch để ghi chép hình ảnh. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, gã đội trưởng hừ lạnh. Có tu sĩ am hiểu một chút thủ đoạn quỷ dị, hoàn toàn có thể đem sao trời mi tâm ẩn núp đi, chẳng qua các người không phát giác mà thôi. Hoàn toàn chính xác, phía sau cũng có quân sĩ gật đầu. Còn chưa ngưng tụ sao trời, chưa có chiến lược của thần cảnh chính thức, liền có thể giết được ngũ tinh ngụy thần. Vương trưởng lão sao? Đây là người si nói mộng. Nhưng mà ta thực sự nhìn thấy, nam tử kia theo bản năng, phản ứng một câu, bá, tên đội trưởng lại quăng tới một cái bạt tai. Ta đã nói rồi, người này chẳng qua là ẩn giấu sao trời mi tâm, hắn không có khả năng dùng lực lượng tiên cảnh để đánh giết hư thần cảnh, lần này đã rõ chưa? Hai cái bạt tai đã làm nam tử này triệt để thanh tỉnh, nghe rõ rồi. Hắn liên tục gật đầu. Người này trước đó Tô Hàn cũng có chút ấn tượng, tại thời điểm mà Vương Trường Hà mỉa mai mình, tên này không ngừng nịnh hót. Thế nhưng ở trước mặt vương gia lại ngoan ngoãn như con cún, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cho dù là tu phí bốn phía, cũng đều nghi vấn vấn đề này, đang cười nhạo một tiếng đáng đời. Đem chân dung quán vẽ ra, không được có nửa điểm sai lầm, bằng không ta lấy cái mạng chó của ngươi, gã đội trưởng hừ lạnh. Vâng vâng, nam tử kia lập tức lấy ra giấy bút, sau đó thận trọng vẽ lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, tên đội trưởng của vương gia cùng đám binh sĩ tụ lại, đem chân dung của mình lấy ra so sánh. Mặc dù không rõ ràng được như trí nhớ tinh thạch, nhưng mà vô luận là thần thái, hình thể đều có thể nhìn ra